Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89, chương 88. Vàng rực rỡ thái dương. Thần tích: Khôi phục một chút thể lực Butterfree. Tại nặng nề màn mưa bên trong không có nửa điểm cảm giác cố hết sức. Một cỗ cường đại lực lượng tại Butterfree nhu nhược trong thân thể ấp ủ. Theo vũ đạo càng ngày càng gấp rút, Butterfree khí tức trên thân biến thành càng thêm kinh khủng. 23, đây là có thể tăng lên đặc công. Đặc phòng cùng tốc độ một cái lượng cấp Quiver đen. Điệp Chi Vũ, sao? Vậy mà bất trì bất giác đã lĩnh ngộ. Đột nhiên một viên sán màu vàng quang cầu tại Butterfree. Hai cái xúc giác tầm đó ấp ủ. Nóng rực mà quang mang chói mắt để Bussora kìm lòng không được nhắm mắt lại. Cách ngón tay vá, viên này giống như là phiên bản thu nhỏ mặt trời đang nổi lên đến cực hạn về sau. Trực tiếp bị Butterfree đánh phía bầu trời. Sán màu vàng quang cầu nghịch màn mưa hướng bầu trời bay đi. Giống như là một đầu hoàng kim Magikarp đang bay vọt thác nước. Chuẩn bị phóng qua long môn tiến hóa Gyarados. Đầu lớn nhỏ chói mắt sán ánh sáng vàng cầu bay ra phá nhà máy trần nhà. Bắn vào thiên khung vô thanh vô tức nổ bể ra đến. Ngay sau đó để Bussora khiếp sợ một màn xuất hiện. Trên bầu trời u ám nặng nề mây mưa. Cứ như vậy trực tiếp bị quang cầu xua tán đi một khối lớn. Ám trầm màn trời dưới. Xuất hiện một khối đường kính hơn 10 mét mây mưa lỗ trống. Bussora thậm chí xuyên thấu qua mây mưa lỗ trống, thấy được mây mưa phía sau xanh thẳm bầu trời. Ánh mặt trời sáng rỡ cứ như vậy xuyên thấu qua mây mưa lỗ trống, thẳng tắp chiếu xạ xuống dưới. Lúc này ánh nắng giống như là hy vọng, xua tán đi Otis bọn chúng trong lòng vẻ lo lắng cùng sợ hãi. Bọn này Pokemon trên mặt xuất hiện lần nữa, lần thứ nhất gặp mặt lúc nụ cười tự tin. Bussora lúc này cũng lần nữa cảm thấy nhiệt độ. Lão bà tử, người nhanh lên đi ra. Nhanh lên đi ra nhìn a, lão già đáng chết. Đừng quấy rầy ta xem tivi. Nhân gia đang chìm ngâm ở Dayantha tiểu thư tình yêu kịch bên trong đâu. Nhìn cái gì Dayantha? Ta hiện tại liền Camille tiểu thư người mẫu tẩu tú đều không muốn xem. Nhanh lên đi ra nhìn thần tích. Lão đầu tử ngươi điên rồi đi. Thần tích, Viridian City mặc dù được xưng là rừng rậm chi thành, nhưng là đây chỉ là nói Viridian City xanh hóa làm được cực kỳ tốt. Làm Kanto địa khu số 1 số 2 thành phố lớn, Viridian City đồng dạng là nhà cao tầng san sát. Bussora bên này tạo thành dị trạng, Viridian City rất nhiều cư dân đều thấy được. Che Norman âm trầm mây mưa, bao phủ toàn bộ Viridian City, đồng thời cũng bao phủ lại rừng rậm Viridian rất lớn một phiến khu vực. Lúc này ở mưa lớn trong mưa to, quang cảm ứng đèn đường lúc này toàn bộ phát sáng lên. Rõ ràng mới buổi chiều chừng 2 giờ, nhìn sắc trời này lại giống như là chạng vạng tối đang lúc hoàng hôn. Mà ở đen nhánh nặng nề mây mưa bên trong, đột nhiên xuất hiện một cái đường kính hơn 20 mét kinh khủng lỗ trống. Lỗ trống đằng sau là xanh thảm như giặt bầu trời. Ánh mặt trời vàng chói từ mây mưa hãm trong động bắn ra xuống dưới. Sáng chói mà lóa mắt. Tựa như thần tích. Ở tại trên nhà cao tầng rất nhiều Viridian City cư dân đều mắt thấy trận này thần tích. Từng cái có móc điện thoại chụp ảnh. Có cái kia camera thu hình lại. Có dựng lên thiết bị trực tiếp hiện trường mở trực tiếp. Đây là thời tiết kỹ năng Sunny Day. Trời nắng, sao? Nhìn lấy thiên khung bên trên. Nồng hậu dày đặc âm trầm mây mưa bị vàng rực rỡ quang cầu. Bạo liệt hình thành lỗ trống. Bussora một mặt kinh hãi mà nhìn xem chính vỗ cánh. Một mặt bình tĩnh Butterfree. Cái này thật sự là tại khó có thể tin. Mặc dù Butterfree có thể học được rất nhiều kỹ năng, nhưng là hệ lửa thời tiết kỹ năng Sunny Day. Trời nắng, dưới tình huống bình thường là không có cách nào lĩnh ngộ. Bất quá Butterfree ngược lại là có thể thông qua kỹ năng học tập khí học được Sunny Day. Trời nắng, nhìn như vậy đến, Butterfree thật đúng là có một đôi cường đại phụ mẫu đâu. Thời tiết kỹ năng không giống cái khác kỹ năng như thế. Có thể tùy tiện học được. Thời tiết kỹ năng muốn khắc lục thành kỹ năng học tập khí là khá khó khăn. Mà lại cho dù là khắc lục thành kỹ năng học tập khí, Pokemon dựa vào kỹ năng học tập khí học được thời tiết kỹ năng, xác suất cùng độ khó đều vượt quá tưởng tượng. Dù sao cải biến khí tượng ảnh hưởng tự nhiên, đây là thuộc về trong truyền thuyết Pokemon năng lực. Cái này cũng có thể nhìn ra được thời tiết kỹ năng chân quý. Butterfree, ngươi, bất quá Bulbasaur lúc này mặc dù rất vui vẻ, nhưng là đang vì Butterfree thực lực cường đại cao hứng phía dưới, còn ẩn giấu đi một cỗ vẻ lo lắng, nhất là nhìn thấy bên người bọn này Pokemon về sau, trong lòng của hắn bất an biến thành càng thêm mãnh liệt. As Butterfree là bởi vì đến Butterfree sinh sôi kỳ, nó cũng tìm được chính mình hâm mộ Butterfree. Cho nên As mới nhịn đau đem Butterfree phóng sinh. Đây là rất nhiều thu phục Butterfree huấn luyện ra trong lòng một cái đau nhức. Lâu dài lữ hành, Pokemon cùng huấn luyện ra thành lập nên nồng hậu dày đặc hữu nghị, thậm chí là thân tình. Nhưng mà cuối cùng không thể không đem đối phương phóng sinh. Cái loại cảm giác này cùng người thân sinh ly tử biệt không có gì khác biệt. Chẳng lẽ lần này ta cũng muốn đem Butterfree phóng sinh sao? Nhìn bên cạnh bọn này nhỏ yếu Pokemon, bọn này sinh hoạt ở trong thành thị, liền một cái che gió che mưa chỗ ở đều không có. Lại nghĩ tới vừa rồi Butterfree liều lĩnh muốn đi qua, bọn này Pokemon hoàn toàn chính xác cần Butterfree chiếu cố. Đấy đấy đấy hào hào, bảo bảo. Ta hai ngày nữa liền muốn cùng tiểu tử này cùng đi ra lữ hành. Hai người các ngươi nhất định phải chiếu cố tốt đường đường mấy người các nàng nghe được không? Giống giống yên tâm đi. Đại tỷ, ngươi ưu tú như vậy, ngươi không nên một mực đợi tại cái này địa phương nhỏ. Bên ngoài rộng lớn đặc sắc thế giới mới là ngươi sân khấu. Chúng ta sẽ một mực ủng hộ ngươi. Đại tỷ, ngươi sẽ không muốn đường đường đúng không? Về sau ngươi sẽ còn trở về xem chúng ta đúng không? Đây đấy ngốc đường đường. Đại tỷ làm sao lại không muốn các ngươi đâu? Có rảnh ta liền sẽ trở về nhìn các ngươi. Bất quá đại tỷ không ở đây ngươi nhóm bên người. Các ngươi nhưng phải ngoan ngoãn nghe lời a. Mưa tạnh ta sẽ đi cùng cái khác mấy cái khu. Trên đường ra hỏa chào hỏi. Đến lúc đó ta sau khi đi bọn chúng tuyệt đối không dám khi dễ các ngươi. Ân, vẫn là đại tỷ tốt. Trong lòng thấp thỏm nhìn xem Butterfree cùng với nàng tiểu đệ trò chuyện. Bulbasaur cũng nghe không hiểu bọn chúng đang nói cái gì. Bất an trong lòng ngược lại là càng ngày càng dày đặc. Thẳng đến cuối cùng Butterfree dùng xúc giác điểm một cái tay của hắn. Nhìn xem Butterfree trong mắt tín nhiệm cùng sùng kính, Bulbasaur trong lòng bất an mới rốt cục biến mất không thấy gì nữa. Bulbasaur-kun, ngươi không sao chứ? Bulbasaur, ngươi làm sao đột nhiên chạy ra ngoài? Đã xảy ra chuyện gì? Lão đại, lúc này Misty, rồi còn có tay cô bọn hắn một đám người từ màn mưa bên trong lao đến. Mặc dù Bulbasaur đỉnh đầu mảnh này thiên là mặt trời chói chang, phải biết bên ngoài vẫn như cũ là mưa to mưa lớn. Đem Butterfree đột nhiên tiến hóa, còn có nơi này phát sinh một số việc giải thích một chút. Rồi các nàng mới yên tâm lại, bầu trời là mặt trời rực rỡ, mặt đất lại là đục ngầu nước mưa hướng phía bọn hắn trôi đến. Còn tốt mưa rào có sấm chớp kéo dài thời gian không có bao dài. Bulbasaur một đám người tại phá nhà máy bên trong lại đợi hơn 10 phút về sau. Bầu trời mây mưa mới chậm rãi tán đi. Lúc này Viridian City trên không bầu trời xanh thảm như giặt. Mặt trời chói chang, ánh mặt trời vàng chói lần nữa bao phủ Viridian City. bao phủ mênh mang thanh thúy tươi tốt mà tĩnh mịch rừng rậm Viridian. Bị mưa to rửa sạch toa lá cây, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng xanh biếc lóa mát, giọt giọt hạt mưa từ gân lá thượng lưu qua, hội tụ tại phiến lá trên ngọn, trọng lực đè ép phiến lá. Hạt mưa nhỏ xuống tại mặt đất trong vũng nước, phát ra leng keng vang lên. Từng chiếc bảo vệ môi trường xe chạy qua, từng vị cần cù bảo vệ môi trường công nhân đi qua. Bị xối thành ướt sũng Viridian City, chật vật trang dung gần phân nửa giờ không đến, lần nữa biến thành refresh, rực rỡ hẳn lên, sạch sẽ mà tinh xảo. Chỉ có mặt đường bên trên vệt nước cùng dải cây xanh khóm cây phiến bên trên còn không có nhỏ xuống. Sạch sẽ nước mắt nói cho đám người, vừa rồi Viridian City xuống một trận mưa rào có sấm chớp. Vậy mà lúc này đám dân thành thị không có tâm tình thưởng thức cái này refresh. Rực rỡ hẳn lên, Viridian City cũng không có tâm tình thưởng thức núi sắc không minh núi xa cùng rừng rậm Viridian. Bọn hắn còn tại thảo luận vừa rồi xuất hiện tại Viridian City trên không thần tích. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.